Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 3, dẫn xà xuất động. Thôn trang bên ngoài náo động, rất nhanh liền để Trầm Khinh Minh đám người nhíu chặt xung quanh lông mày. Tuy rằng chỉ có thể mơ hồ nghe ra có mấy chục người đang nhanh chóng tiếp cận. Ồn ào liên tục, nhưng trong không khí cái kia cỗ phức tạp ác niệm, giống như một cỗ gai mũi tanh tưởi, liền này làng trai nhỏ ấp ủ trăm năm ngư tinh khí đều ép xuống. Lý Uyển Tình ra ngoài cất bước kinh nghiệm nhiều nhất, đầu óc cũng linh quang, ngay lập tức sẽ đối với Trầm Khinh Minh đám người ra dấu một cái. Lặng yên giấu đi, thời điểm như thế này, bất luận xuất hiện là vấn đề gì, bọn họ nghề này người ngoài đều không cần thiết mạnh hơn nổi tiếng. Vương Cửu đi chém giết ma tinh, kết quả ôn hòa dễ thân cận trưởng thôn đại gia dường như tuyệt cảnh bạo phát, giống như lên án mạnh. Mẽ bọn họ quản việc không đâu, có thể thấy được thôn này cũng không chỉ là có mỹ vị canh cá đơn giản như vậy. Người ngoài làm việc không thể quá chắc hẳn phải vậy. Mấy người đi qua Vương Cửu giáo dục, đối với thu lại chân nguyên, nín hơi ngưng khí kỹ thuật đều được cho thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền xen lẫn trong thôn dân bên trong, có vẻ chẳng phải lạ kỳ. Một lát sau, ngay ở trưởng thôn đứng tại chỗ hầm cửa, có chút khó khăn muốn đừng mở cửa thời điểm, hầm cửa bị người thô bạo địa một cước đá mở. Sau đó, mấy cái giáp trụ tại người, binh sĩ bộ dáng tráng hán chen chúc mà vào. Trầm Khinh Minh đám người ly khai Thanh Vân Thành trước đều từng làm bài tập. Rất nhanh liền từ cái kia chút tráng hán khôi giáp áo khoác trên nhận ra thân phận của bọn họ. Trầm Thành ngoại thành đội tuần tra, phụ trách giữ gìn Trầm Thành chung quanh trị an. Từ áo khoác màu sắc cùng với khôi giáp phẩm cấp đến xem, những binh sĩ này hẳn là đội tuần tra thành viên vòng ngoài. Những này ngoại vi hán tử, đại thể không có chân chính tiên gia tu vi, dù sao phá chướng mà phong khởi cái kia quan. Đối với tuyệt đại đa số phàm nhân cũng là cố gắng cả đời đều không thể thực hiện hy vọng xa vời. Nhưng đều không ngoại lệ có tương đương ưu tú tổng hợp tố chất. Có thể xưng tụng nhất lưu võ giả. Là trọng yếu hơn, nhưng là trên người khôi giáp, binh khí bên hông thì lại đều có thần binh đẳng cấp uy năng. Binh sĩ như vậy, đơn đả độc đấu hay là không nhìn ra thành tựu, nhưng 3-4 người kết thành chiến trận, thực lực liền thành lần lật tăng. Mà đội tuần tra khẩn cấp ra ngoài, thông thường đều có 100 người chi chúng, thực lực càng là không thể khinh thường. Như lại thêm tu vi thông thường trên vân dũng cảnh ở dưới tiểu đội trưởng, tu sĩ bình thường tiểu đội gặp đều phải đi vòng. Sau cùng cuối cùng, những này đội tuần tra, chỗ dựa lớn nhất còn chưa phải là đội viên bản thân sức chiến đấu, mà là Trầm Thành xứng đáng cho mỗi một tuần tra tiểu đội nhanh gió chiến xa. Đó là chân chính chiến trường sát khí. Từ 20 tên trở lên binh sĩ cộng đồng hoàn thành điều khiển, uy lực có thể so với phiên vân cảnh trọng trang tu sĩ. Mà cái này cũng là đội tuần tra dám đến đây ứng phó ma tinh lớn nhất ỷ trưởng. Nếu không chỉ bằng vào bọn họ này không tới 50 người tiểu đội, còn chưa đủ cho ma tinh đưa đồ ăn. Chỉ là nguyên bản ứng với làm bảo đảm cảnh an dân đội viên tuần tra, vừa vào tràng liền để bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Tuy rằng bọn họ mỗi người đều mang nửa bao trùm mặt nạ, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra những người này lông mày trong mắt buồn bực không kiên nhẫn, hoặc có lẽ là trần truồng ác ý. Ma tinh đây, làm vi thủ lĩnh tiểu đội trưởng, ăn mặc rõ ràng chất liệu càng tốt đẹp giáp trụ, binh khí trong tay cũng lập lòe u quang, một cây cao hơn một người, đầu nặng gốc nhẹ tạo hình kỳ quái trường thương. Nghe đến người này mở miệng, trưởng thôn mồ hôi lạnh trên đầu liền như là thác nước chảy lại đến. Đều bị người tiêu diệt. Ha, đội trưởng âm thanh một hồi cao. Bị tiêu diệt, trưởng thôn trắng xám nghiêm mặt, liền vội vàng đem ngón tay hướng về trong đám người Vương Cửu đám người. Vâng, là bọn hắn, bọn họ gặp ma tinh đột kích, liền tự chủ trương, người đội trưởng kia hai mắt hơi híp lại, dọc theo trưởng thôn ngón tay phương hướng, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cây có mọc thành rừng Vương Cửu. Tuy rằng mấy người cũng đã thu lại chân nguyên, nhưng tồn tại cảm giác vẫn là rất mạnh, chỉ là thân cao một hạng. Vương Cửu cùng Lý Uyển Tình hai người, ngay ở phổ biến dinh dưỡng điều kiện giống như thôn dân bên trong có vẻ hạc đứng giữa đàn gà. Huống hồ đoàn người tuy rằng không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ sự tình, chỉ là đứng một cách yên tĩnh, chờ người tiểu đội trưởng kia phản ứng. Người đội trưởng kia chưa ngôn ngữ, phía sau thì có đội viên lên trước một bước, hơi thở ồ ồ. Há mồm thì có ác ý sắp sửa chảy xuôi ra, lại bị đội trưởng kéo lại. Sau một khắc, người đội trưởng kia trên mặt tràn trề lên nụ cười, hướng về phía Vương Cửu chắp tay thi lễ. Không biết vị này xưng hô như thế nào? Tại hạ Hồng Vũ, Trầm Thành đội tuần tra ba tiểu đội trưởng, cảm tạ các vị hành hiệp trượng nghĩa, vì là du rừng thôn tiêu diệt ma tinh. Vương Cửu chưa đáp lời, Lý Uyển Tình lên trước một bước, mở miệng nói, tại hạ Thanh Ngọc, núi rừng giã tu, nghe nói nơi này canh cá ngon, chuyên tới để thưởng thức. Chuyện vừa rồi, thật sự là chúng ta quản việc không đâu, như có chỗ không ổn. Xin hãy tha lỗi, đội trưởng liên tục lắc đầu, cái nào có chút không ổn thỏa, cái nào có chút không ổn thỏa, thực sự là giúp chúng ta đại ân. Thu vào cảnh báo sau, từ quân doanh chạy tới nơi này, nhanh nhất cũng phải 20 phút, nếu không có các ngươi đúng lúc ra tay, coi như không có nhân viên thương vong, trong thôn ruộng, súc vật đều phải bị tổn thất. Lý Uyển Tình cười nói, không có tăng thêm phiền phức là tốt rồi. Lúc này, lại có một đội viên đi tới đội trưởng bên người, nhẹ nói mấy câu nói, để đội trưởng liên tục gật đầu. Tất cả đều tiêu diệt, một con cá lọt lưới đều không có. Vậy thì quá tốt rồi. Như vậy, các vị, chúng ta liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đi. Nói, đội trưởng vẫy vẫy tay, liền chuẩn bị dẫn đội trở về thành. Trưởng thôn kinh hãi đến biến sắc, mang theo chảy mồ hôi ròng ròng đi tới đội trưởng trước mặt. Hồng đội trưởng, cái này... Các vị quân gia đêm khuya tới nơi này cứu thôn của chúng ta. Cứ như vậy đi rồi. Chấm ngoặc kép, đội trưởng khoát tay áo một cái. Nơi nào có thể nói cứu? Các ngươi không phải đã có quý nhân cứu giúp sao? Chúng ta những này đại đầu binh liền chớ có nhiều chuyện. Có phải là a các vị? Phía sau mấy người phát sinh chẳng phải thành khẩn tiếng cười. Liền từng người xoay người rời sân. Trong lúc không có nói hơn một câu, để bầu không khí có vẻ lạnh lẽo túc sát, leo lên nhanh gió chiến xa trước, người đội trưởng kia chuyển đầu nói với Lý Uyển Tình, các vị, chung quanh đây không thế nào thái bình, lý do an toàn vẫn là mau chóng đến Trầm Thành đi thôi. Lý Uyển Tình cười gật đầu, sau đó cùng đội viên tuần tra nhóm chắp tay nói đừng, chờ đội viên tuần tra nhóm đi rồi. Lý Uyển Tình thu hồi nụ cười, hỏi trưởng thôn nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trưởng thôn một tiếng buồn khổ địa thở dài, khoát tay áo một cái. Đừng hỏi rồi, là chúng ta du rừng thôn xấu khổ. Mấy người các ngươi, dù sao cũng là lòng tốt. Vừa lời của ta nói quá nặng, lão hán có lỗi với các ngươi. Các ngươi, liền đi nhanh lên đi. Lý Uyển Tình rất là mẫn cảm. Cái kia chút đội viên tuần tra, còn sẽ trở về gây phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Trưởng thôn dùng sức lắc đầu, sau đó chỉ để ý hạ chục khách khiến mấy vị có thể tiêu diệt ma vật. Nói vậy cũng không để ý một đêm nghỉ ngơi, có thể mau chóng ra đi vẫn là mau chóng lên đường thôi. Hồng đội trưởng nói cũng không có sai. Nơi này đích xác là không quá sống yên ổn, đặc biệt là gần đây, ma vật tràn lan nhiều lần, lợi hại nhất một lần, liền trung đội trưởng đều tới, huyên náo tốt không sống yên ổn. Trầm Khinh Minh càng nghe càng là cau mày, còn muốn hỏi lại, lại bị Lý Uyển Tình kéo cổ tay. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước, cho các vị thêm phiền phức, thực sự là xin lỗi. Sau đó, Lý Uyển Tình đem hai cái linh thạch giao cho tá túc dân nhà Tiểu Ngư Mẹ, liền vội vã lôi kéo mọi người rời đi. Ly khai du rừng thôn không xa, mấy người liền dừng bước lại. Trầm Khinh Minh không chịu được tính tình, trước tiên đặt câu hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Uyển Tình nói rằng, cái kia chút đội viên tuần tra rất rõ ràng là ở kiêng kỵ chúng ta. Ngẫm lại xem, từ cảnh báo vang lên, đến những này đội viên tuần tra lái chiến xa từ ngoài trăm dặm tới rồi. Tổng cộng bất quá hơn 20 phút, hơn 1.000 đầu ma tinh liền bị tiêu diệt được không còn một mống. Hơn nữa chúng ta xem ra bất quá mười mấy 20 tuổi. Thành phố lớn đội viên tuần tra nhóm cần phải đều biết. Không có chuyện không nên dễ dàng trêu chọc đi ra khỏi nhà tuổi trẻ người tu tiên. Bởi vì không ai nói rõ được những này dám to gan không đi đại lộ người tu tiên mạnh như thế nào. Thực lực, nhiều bối cảnh thâm hậu. Trầm Khinh Minh nghe có chút hồ đồ. Cái này có gì có thể cố kỵ? Nơi này chính là Trầm Thành. Thực lực chúng ta mạnh hơn, bối cảnh sâu hơn dày, còn có thể hơn được bọn họ những này Trầm Thành quan binh sao? Lý Uyển Tình nói rằng, vì lẽ đó này liền nói rõ bọn họ việc làm không chịu nổi quang. Không muốn lộ liễu a, ngươi không nhìn ra cái kia giúp đại đầu binh trong mắt ác ý sao? Ta đương nhiên nhìn ra được, nhưng ta tưởng nhằm vào chúng ta. Hơn nữa, không chịu nổi quang, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, hẳn là sẽ không chứ. Bọn họ nghĩ đối với những thôn dân kia, bọn họ nhưng là quan binh ai, chẳng lẽ muốn đối với mình lẽ ra nên bảo vệ thôn dân làm cái gì? Có thể thôn này lại không có tiền gì, coi như đem toàn thôn ra làm bán tất cả, sợ cũng mua không được hai chiếc nhanh gió chiến xa a. Lý Uyển Tình nói rằng, không sao, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Cái gì, ngươi cho rằng ta tại sao gấp gáp như vậy đem các ngươi lôi ra làng? Chúng ta đi, mới tốt để những quan binh kia đi mà quay lại, làm bọn họ chuyện muốn làm a, ngươi đây là muốn tung tha cho bọn họ. Lý Uyển Tình nghiêm túc nói rằng, không thừa dịp hiện tại để cho bọn họ đem xấu việc làm. Chẳng lẽ muốn chờ một hai tháng sau đó, chúng ta ly khai du rừng thôn thời điểm, bọn họ lại lén lút trở về đem toàn thôn đều giết sao? Ngươi là nghĩ dẫn xà xuất động? Đúng đấy, ta nhìn cái kia chút đại đầu binh đều là không chịu được tính tình. Chúng ta vừa đi, bọn họ không ra nửa giờ thì đi mà quay lại. Sau đó vừa vặn chúng ta vào lúc này chạy trở về anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha. Quả thực hoàn mỹ, Trầm Khinh Minh nhất thời có chút vô lực, ngoặc kép, anh hùng cứu mỹ nhân, Lý Uyển Tình thần thái sáng láng, cái kia chiêu đãi chúng ta canh cá Tiểu Ngư Mẹ a. Tuy rằng gió biển thổi được da rẻ có chút vấn đề, cũng không có gì quần áo trang phục, nhưng cố gắng dọn dẹp một hồi tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn nữa ngoại trừ nàng bên ngoài, trong thôn những thứ khác cô nương trẻ tuổi cũng đều xinh đẹp cực kỳ. Một phương khí hậu nuôi một phương người, cái này du rừng thôn, không riêng gì canh cá ngon, cá mẹ cũng ngon lắm đây. Lý Uyển Tình nói đến chỗ này, vẻ mặt hơi thu lại, điểm này không quang ta xem ra, cái kia chút quanh năm đói khát đại đầu binh tự nhiên cũng nhìn ra được. Ngươi vừa hỏi, cái kia chút đại đầu binh có thể đối với cái này bần cùng xa xôi làng trài nhỏ làm cái gì? Ta cảm thấy được hiện tại ngươi nên cũng đoán được, mà hầu như chính là Lý Uyển Tình tiếng nói kết. Thúc nháy mắt, cách đó không xa, đèn đuốc lan san làng trài nhỏ bên trong, truyền ra một tiếng khác nào màn đêm tia chớp thiếu nữ rít gào. Tiếng kêu chỉ rằng co trong nháy mắt, đã bị nguội lực mạnh mẽ che trở lại.